Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, mọc lên ở phương Đông trấn nhỏ. Tử Định Sơn, ở vào Hữu Hùng Quốc phía bắc núi non trùng điệp bên trong. Cái gọi là Linh Sơn, phần lớn chỗ vắng vẻ, mà lại ít ai lui tới, chính là truyền thuyết bên trong thần bí tồn tại, cho nên Tử Định Sơn cũng không ngoại lệ, chỉ là tại Tử Định Sơn chính nam cách xa trăm dặm chỗ. Có cái nho nhỏ thôn trấn, mọc lên ở phương đông trấn, nhỏ trấn nguyên vốn chỉ là một cái mấy hộ gia đình thôn nhỏ. Chỉ vì tới gần Linh Sơn, khó tránh khỏi có tầm tiên vấn đạo người mộ danh mà đến. Hoặc là tìm u tham quan, hoặc là dừng lại nghỉ chân, đều xuất thủ xa xỉ. Dùng được các sơn dân thụ huệ không cạn, lâu ngày thiên dài, nơi đây tụ tập mấy chục gia đình, lần lượt mở rồi nhà trọ, tử quán chờ cửa hàng, dần dần có rồi thôn trấn bộ dáng. Đây cũng là một loại lên núi kiếm ăn đạo lý a. Vừa lúc tháng giêng, trời đông giá rét, trấn nhỏ bao phủ tại một mảnh tiêu sát bên trong, đơn sơ đường phố trên nhìn không thấy mấy người bóng. Theo lấy một hồi gió lạnh xoắn tới, mọc lên ở phương đông nhà trọ trước cửa tửu kỳ lá cờ vải bị thổi làm ba ba rung động. Liền tại lúc này, một cái bọc lấy ra áo choàng, mang theo mũ da tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại trên đường phố. Hắn nhìn lấy trên thân trang phục, rất là hài lòng, từng tại Hồng Lĩnh Sơn khố phòng bên trong phá không ít quần áo. Dùng để thay hình đổi dạng cũng là đơn giản, mà hắn đưa tay sờ rồi lên gò má trắng nõn, lại lắc lắc đầu, trên núi hán tử nhiều vì thô mãng hạc người, nào có chính mình như vậy thanh tú bộ dáng, mà việc đã đến nước này, mà lại thu liễm tâm thần, chỉ cần biến mất tu vi, liệu cũng không sao. Nam tử đi đến nhà trọ trước cửa, thoáng ngẩng đầu dò xét, lập tức đưa tay vỗ đóng chặt cửa lớn, lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn rất muốn lên tiếng, cửa lớn đã mở, ngay sau đó có người gào to nói, gió lớn, đóng cửa. Hắn thuận thế mặc môn mà vào, sau lưng, cửa phòng mở, trước mắt tối sầm lại, tình hình chung quanh lại là rõ rõ ràng ràng. Đây là mọc lên ở phương đông nhà trọ sát đường cửa hàng. Hoặc là tiệm ăn, vì ba gian quán thông phòng, một gian trưng bày quầy hàng, vò rượu những vật này, cũng tại quầy hàng cạnh ngoài có lưu thông đạo, vì màn cửa cách trở, mặt khác hai gian thì là trưng bày mấy chương cái bàn. Còn có một cái lò lửa tại, đôm đốp, thiêu đốt, mà hỏa lô bên cạnh, có bốn người vây tại một chỗ sưởi ấm, đừng đấy lão giả. Mặt mũi nhăn nheo, chộp lấy hai tay, gật đầu cười làm lành, chính là trưởng quỹ tư thế, ngồi lấy thì là một đôi nam nữ trẻ tuổi, cùng một cái hơn 30 tuổi tráng hán, nam nữ trẻ tuổi cầm y áo lông phục, giống là người nhà có tiền công tử tiểu thư, tráng hán thân mang áo mỏng, hở ngực lộ mang, như cái trên núi nông phu, rất là thô lỗ không chịu nổi. Nhưng lại không sợ rét lạnh, thực cũng đã người lau mắt mà nhìn, mà trừ rồi trở lên bốn người, còn có cái 15-16 tuổi tiểu nhị, bọc lấy một thân miên bào, cái đầu không cao, rất là lưu loát. Hắn rồi cửa hàng môn về sau, tiến đến phụ cận kêu gọi nói, không biết đại ca xưng hô như thế nào nha, lại có hay không ở chỗ. Nam tử xoay đầu nhìn hướng tiểu nhị, theo âm thanh ứng nói, bản nhân công tôn. Hắn đưa tay ném ra ngoài một khối thoi vàng, lại nói, cho ta thu thập một gian sạch sẽ phòng trên, ta muốn thường ở với này. Tiểu nhị cuống quýt duỗi ra hai tay đi đón, ai ngờ thoi vàng tử còn chưa rơi xuống, liền bị bên người trưởng quỹ ôm đồm đi, cũng xô đẩy lấy quát lớn nói, đồng tòa, đừng lo lắng, có chút ánh mắt, mau đem khách nhân dẫn tới chữ T số phòng trên. Ha ha, nguyên lai vị này là công tôn tiên trưởng, Mời, Đồng Tòa, chính là tiểu nhị danh tự. Hắn gật đầu ừ một tiếng, vén rèm cửa lên chạy hướng hậu viện. Nam tử lại là có chút khẽ giật mình, từ từ xem qua ở đây bốn người, ai nói ta là tiên trưởng? Kia đối nam nữ trẻ tuổi hãy còn nhét chung một chỗ sưởi ấm. Nghe tiếng ngẩng đầu, song song không lời, có vẻ hơi đạm mạc. Tráng hán thì là ánh mắt liếc xéo, vẻ mặt khinh thường. Trưởng quỹ đem thoi vàng cất vào trong ngực, cười lấy phân trần. Ha ha, phàm là đi vào mọc lên ở phương đông trấn khách nhân, 89 phần 10 đều là tầm tiên mộ nói người. Mà cái này vị công tôn tiểu ca không sợ lạnh lẽo. Bôn ba đến tận đây, chắc hẳn cũng là vì rồi Linh Sơn mà đến, nên tôn xưng một tiếng tiên trưởng, để bày tỏ kính ý. A, nguyên lai là lời khách sáo, vừa mới dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng lộ tẩy nữa nha. Cái trấn nhỏ này từ ngay tại Tử Định Sơn dưới chân núi, không thể không cẩn thận, nếu không hối hận đã chậm. Ta thật sự không muốn mới ra hố lửa liền lại lần nữa thân hãm tuyệt cảnh, cho dù là cứu người cũng không thể có chỗ lỗ mãng a. Nam tử giật mình gật đầu, nhếch miệng mỉm cười, nhấc chân chạy hướng hậu viện, đưa tay bốc lên màn cửa, lại nghe sau lưng tráng hán hừ nói: tiên môn tuy tốt, lại không phải người người hữu duyên. Thế nói mông muội, bọn chuột nhắt chỗ này dám vọng tưởng. Kia ngồi lấy ba người đồng thời nhìn đến, lại hình như vẻ mặt khác nhau. Nam tử quay đầu thoáng nhìn, không có làm suy nghĩ nhiều, thuận tay thả xuống màn cửa. Người đã tới hậu viện, mà hắn dò xét lấy sân nhỏ tình hình, chợt có phát giác, đột nhiên xoay người lại, một hồi nhe răng nhếch miệng: gia hỏa kia đang mắng ta. Ta chỉ báo lên công tôn dòng họ, nhưng không có nói ra tục danh, lại bị gia hỏa kia phát hiện sơ hở, thế là liền giễu cợt ta là bọn chuột nhắt vô danh. Ta còn không phải sợ, vô cữu, tên tuổi quá mức tại vang rồi, này mới có chỗ cố kỵ. Hừ, lẽ nào lại như vậy? Vị này bọc lấy gia bào, mang theo gia bào nam tử, chính là vô cữu. Hắn tại tam giới nguyên gặp được rồi Huyền Ngọc cùng Huyền Thủy, vốn nghĩ có phiên khổ chiến, ai ngờ lại là thông suốt, để hắn có chút ngoài ý muốn. Khó nói Huyền Ngọc thống cải tiền phi một lần nữa làm người rồi. Hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi đường. Tháng riêng trung tuần, rốt cục đến Tử Định Sơn địa giới. Hắn không dám lỗ mãng, đổi rồi trang phục, chỉ muốn tìm hiểu hư thực về sau lại đi tính toán. Đại ca, mời tới bên này, gọi là Đồng Tòa tiểu nhị tại đưa tay ra hiệu. Hậu viện địa phương không lớn, bị vài cọng cây già chiếm đi nửa bên, trừ rồi mấy gian hướng dương phòng chính, hai bên đều có một loạt xương phòng, cùng nhà bếp, thành giếng vân vân, mà cái gọi là chữ T số phòng trên thì là phòng chính tây đầu một gian phòng ốc, 2-3 trượng phương viên, không có cửa sổ, hắc ám ướt lạnh, trong đó bày biện rất là keo kiệt đơn sơ, một giường một mấy mà thôi. Vô cữu đi vào phòng trọ, khẽ nhíu mày, Đồng Tỏa niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng cũng hiểu được suy nghĩ khách nhân tâm tư, xem thường nói, mỗi năm thu thời tiết mùa đông, lui tới khách nhân thưa thớt. Mà một khi ra rồi tháng riêng, kỳ nhân dị sĩ nối liền không dứt, đến lúc đó ta mọc lên ở phương đông nhà trọ một phòng khó cầu a. May mắn đại ca tới sớm mấy ngày, vô cữu quay người đi ra phòng trọ, đưa tay vỗ vỗ Đồng Tỏa đầu vai, vẻ mặt ôn hòa nói, ta ở, mà lại đem trong khách sạn bên ngoài quy củ nói đến nghe một chút, có lẽ có thưởng đâu. Đồng Tỏa ưỡn ngực mướt, hỏi gì đáp nấy, chính là kia sưởi ấm ba người. Hắn cũng không có giấu giếm. Sau một lát, Đồng Tỏa trong lòng bàn tay nắm chặt một hạt kim đậu tử nhếch miệng chạy đi. Mà vô cữu vì là dạo chơi xuyên qua sân nhỏ, lần nữa trở về tới nhà trọ tiệm ăn bên trong. Kia hai nam một nữ, vẫn như cũ là vây quanh ở bên cạnh lò lửa. Hắn hướng về phía đối phương gật đầu thăm hỏi, lại là không người để ý tới. Hắn cũng không để ý, lân cận tìm rồi một cái bàn tọa hạ, cất giọng nói, Mạnh trưởng quỹ, ta muốn bái nhập tiên môn, có hay không phương pháp tiến cử một hai. Thanh âm đàm thoại chưa rơi, mấy đạo ánh mắt đồng thời nhìn tới. Vô Cửu ngẩng đầu ngồi ngay ngắn, lật tay vỗ lên bàn, một thỏi vàng cùng hai khối sáng lấp lánh tảng đá nhỏ bày biện ra đến. Hắn đưa tay ra hiệu, chẳng hề để ý nói, mặc kệ được hay không được, sau đó tất có thâm tả. Này vàng cùng đá quý tạm thời tiền đặt cọc, Mạnh trưởng quỹ, kẻ có tiền chính là xa xỉ. Mạnh trưởng quỹ còn chưa trả lời, bên cạnh lò lửa đứng lên hai người, từ đồng tỏa trong miệng biết được, trưởng quỹ hơn 50 tuổi, họ Mạnh, lâu dài ở đây mở tiệm duyên cớ, kết bạn qua mấy vị tiên môn tiên trưởng, mà kia nam nữ trẻ tuổi, một cái gọi làm Liễu Thành, một cái gọi làm Thôi Oánh, tại năm ngoái bắt đầu mùa đông thời gian kết bạn mà đến. Làm sao chậm chạp không được bái nhập tiên môn, đành phải tiếp tục khốn thủ chờ đợi. Tráng hán danh tác Đại Hồng, nghe nói tu vi tại người, chính là truyền thuyết bên trong kỳ nhân dị sĩ. Tại nửa tháng trước đến tận đây cũng vào ở nhà trọ. Mà cái này đứng lên hai người, chính là Liễu Thành cùng Đại Hồng. Trong đó Đại Hồng càng là nhanh chân đi tới gần, nhìn từ trên xuống dưới Vô Cửu, đưa tay nắm qua thoi vàng ném cho Mạnh trưởng quỹ, thuận thế kéo qua ghế ngồi ở một bên, ngược lại hướng về phía trên bàn ngưng thần tường tận xem xét. Liễu Thành sau đó mà tới, trên mặt lãnh đạm đồng dạng là có chút hưng phấn. Mạnh trưởng quỹ tiếp nhận thoi vàng, ha ha cười nói, tiểu ca có lòng bái nhập tiên môn, cũng là không khó, chỉ đợi kinh chập cùng xuân phân thời điểm, Linh Sơn tự có tiên trưởng giá lâm trấn nhỏ, hoặc là chọn mua, hoặc là tuần tra, không ngại giúp người kết bạn một hai. Cổ tịch có vân, vạn vật vượt quá trấn, trấn là sấm, đồn rằng kinh chập là ngủ đông trùng kinh mà ra đi chi ý, cụ thể chỗ chỉ. Thì được rồi, hàng năm mới đầu tháng 2 thời điểm, xuân phân thì là trung tuần tháng 2, lúc này mùa đông giá rét qua đi, dương khí lên cao, âm dương làm bạn, ngày đêm đều mà nóng lạnh phẳng. Vì vậy, hai tháng lại xưng giữa xuân chi tháng. Mạnh trưởng quỹ ý tứ rất hiểu rõ, dưới một tháng sẽ có tử định sơn đệ tử đi vào mọc lên ở phương đông trấn. Hắn có lẽ có thể giúp đỡ chỉ con đường sáng. Về phần tiên duyên như thế nào, toàn bằng cá nhân tạo hóa. Vô Cửu trên mặt vui mừng, vỗ một cái bộ ngực, Mạnh trưởng quỹ thật sự là người tốt, ngày sau ta nhất định chú ý ngươi chu toàn. Hắn giống như đã trở thành tiên môn đệ tử, thổi phồng đến kết thúc nói chuyện, mà hắn cũng không quên rồi trước mặt hai người, đưa tay vung lên. Hai vị, Đại Hồng ngồi ở một bên, hai mắt nhìn chằm chằm cái bàn một sát na không một thoáng. Nhịn không được rất muốn đưa tay, mà trên bàn tảng đá đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn xấu hổ ngẩng đầu, nghẹn ngào nói, vị huynh đệ kia đá quý giá trị bao nhiêu, có thể hay không chuyển nhượng cho ta Đại Hồng. Hoàng Kim Bạch Ngân khỏi phải nói xuống, Liễu Thành thì là chắp tay. Lên tiếng nói, tại hạ Liễu Thành, hữu lễ. Hắn xem thời cơ ngồi xuống, thần thái thoải mái, ta xưa nay yêu thích chân quý đồ vật, giá tiền dễ thương lượng. Hai người này mới đầu vẫn là kiêu căng đạm mạc, trong nháy mắt mang theo hảo hữu vậy ấm áp đập vào mặt. Vô Cửu lại là không cảm kích chút nào, ánh mắt hồ nghi, ta nhớ được trong nhà lão bộc nói qua. Kia mấy chục khối tảng đá cũng không phải là tục vật, chính là tổ tiên lưu lại linh thạch, có giá trị không nhỏ. Hai vị chớ có lừa gạt ta, muốn ta đã từng xuất thân phú quý, Liễu Thành ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng lại khó có thể tin, mấy chục khối chi nhiều. Đại Hồng thì là hai mắt lóe sáng, vẻ mặt hiếu kỳ, vị huynh đệ kia, người vậy mà tùy thân mang theo mấy chục linh thạch, vì sao thần thức phía dưới không thấy tăm hơi đâu? Thần thức lại là cái thứ gì? A, gia tổ chính là người tu tiên, tích lũy dưới mấy chục linh thạch cũng thuộc bình thường, mà đã vì bảo vật, lại có thể tùy thân mang theo. Vô Cửu trên mặt đắc ý, lại đưa tay dọc tại trước miệng, xuýt, họa từ miệng mà ra, còn mời hai vị nói cẩn thận. Liền tại lúc này, tiểu nhị đồng tỏa bưng lấy một cái gốm bồn chạy rồi tới đây. Nịnh nọt nói, công tôn đại ca, ngươi muốn canh thịt tới rồi. Vô Cửu hiếp nhận gốm bồn, mặt mày hớn hở, sơn dương canh thịt, nhất là tươi mỹ. Hắn nhìn cũng không nhìn ngồi cùng bàn Liễu Thành cùng Đại Hồng. Tự mình ăn uống bắt đầu. Giây lát, một bát canh thấy rồi đáy. Hắn lau miệng mồm, vỗ bụng, nắm lên mũ ra, lại chắp tay, quay người vén rèm cửa lên nghênh ngang rời đi. Liễu Thành cùng Đại Hồng ngồi lấy không nhúc nhích, nỗi lòng không rõ, mà sau một lát, hai người vẫn là không nhịn được tụ cùng một chỗ thì thầm nói nhỏ, đại huynh, lấy ta vũ sĩ hai tầng tu vi, vậy mà nhìn không ra người kia sâu cạn, lão đệ không cần khiêm tốn, ta cũng bất quá mới nghĩ bước vào bốn tầng cánh cửa mà thôi. Người ta hẳn không có nhìn lầm, cái kia chính là một cái nghèo túng thế gia con cháu, mà hắn một cái không thông tiên đạo phàm nhân. Hết lần này tới lần khác có được mấy chục linh thạch. Thật sự là phung phí của trời. Đại huynh nói bóng gió. Khụ khụ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?